Tu La Vũ Thần, chương 2183, chương 2187, yêu nữ lai lịch. Góc truyện audio.com, chấm chấm, có không ô, converter, phá vỡ trận pháp, lão tăng mới đứng dậy. Mà nó đứng dậy lúc đầy đủ 100 đạo giới linh đại môn, liền từ nó bên cạnh hiển hiện mà ra. Một khắc sau, đó ẩn tàng đi 100 chỉ ma linh, liền nhao nhao hiện thân, mà đạp vào đại môn bên trong. Làm xong đây hết thảy, lão tăng liền hướng đi đó quan tài mở ra sau đó, Sở Phong mới hiện tại đó quan tài bên trong, lại nằm một tên nữ tử. Tên này nữ tử tướng mạo tươi đẹp, thân mang một kiện màu hồng sa quần, tự nhiên rộng rãi, khí chất thoát tục là khó mà gặp được mỹ nữ, nhưng mà lúc này nàng cũng đã chết. Tuy rằng di thể hoàn hảo không tổn hại, nhưng Sở Phong có thể kết luận nàng đã chết rất lâu, đồng thời chết triệt triệt để để. Nhưng so với nữ tử này, Sở Phong càng kinh ngạc về, nữ tử đôi tay bên trong nắm lấy một quả hạt châu. Đó hạt châu rất lớn, nhu cầu hai tay mới có thể nâng lên, chính bởi vì như vậy, Sở Phong mới có thể xem rất là rõ ràng. Đây hạt châu bên ngoài là trong suốt vẻ, mà tại hạt châu bên trong thì lại là có một cái vòng xoáy. Đó vòng xoáy chậm rãi xoay chuyển bên trong, có một chút quỷ dị, lại tàn khó mà lý giải khí tức. Sở Phong tuy rằng không cách nào xác định đây hạt châu có tác dụng gì, nhưng Sở Phong lại có thể xác định đây hạt châu tuyệt đối là một kiện chí bảo, so với kia quan tài bên ngoài bất cứ cái gì thiên tài địa bảo đều phải chân quý hơn. Ngươi muốn biết nàng là ai sao? Lão Tăng đối Sở Phong hỏi. Là ai? Sở Phong hỏi, nàng liền là ngươi muốn giết chết yêu nữ. Lão Tăng nói, làm sao có thể, nàng rõ ràng đã chết rất lâu. Sở Phong chỉ đó quan tài bên trong di thể nói. Đích thực chết rất lâu, nhưng không đại biểu nàng không phải là ngươi muốn giết chết yêu nữ. Lão Tăng cười nói, tiền bối, đây đến cùng là có chuyện gì vậy? Sở Phong hỏi, ngươi muốn biết? Lão Tăng hỏi, nghĩ, Sở Phong gật đầu nói. Yêu nữ này nguyên danh Triệu Hồng, chính là luân hồi thượng giới chi bá chủ, luân hồi tông tông chủ chi nữ, là vị cực kỳ hát hiếm thấy tu võ kỳ tài. Nàng năm ấy 20 tuổi, đã thay thế nó tuổi thọ qua vạn tuế lão phụ thân, trở thành tân nhiệm tông chủ, đồng thời cũng trở thành luân hồi tông đệ nhất cao thủ. Nghe đến đó, Sở Phong trong lòng khẽ động, đó luân hồi tông nếu là một phương thế giới bá chủ, mà Triệu Hồng thì lại là luân hồi tông đệ nhất cao thủ, đây cũng liền giống như nói, đây gọi là Triệu Hồng nữ tử chính là một phương thượng giới tối cường giả. Năm ấy 20 tuổi, liền trở thành một phương thượng giới tối cường giả, đây là bao nhiêu tuyệt vời tồn tại. Một khắc này, Sở Phong cuối cùng minh bạch thiên tài định nghĩa, hắn cùng chân chính thiên tài so sánh, quả thực liền không đáng nhắc tới. Triệu Hồng thiên phú quần, tự nhiên cũng liền tâm cao khí ngạo toàn bộ luân hồi thượng giới, đều không có một cái nam tử có thể vào nàng mắt. Nhưng tại ngẫu nhiên kỳ ngộ bên dưới, nàng đến được chư thiên thượng giới, mà kết giao danh chấn chư thiên thượng giới tuyệt thế thiên tài, Lưu Thạc. Triệu Hồng cùng Lưu Thạc hai người trai tài gái sắc mà vừa gặp đã yêu, hai người rất nhanh liền rơi vào bể tình. Nhưng Triệu Hồng tại nó phụ thân dạy bảo bên dưới, từ tiểu tiện đối người ngoài có phòng bị chi tâm, tuyệt không cả tin vào người. Chẳng sợ biết chính mình là thật lòng yêu thích đó Lưu Thạc, nhưng lại cũng một mực đối nó có chút phòng bị. Góc truyện audio.com, mãi đến thành hôn ngày, Triệu Hồng mới triệt để dỡ xuống đối đó Lưu Thạc phòng bị, có thể chưa từng nghĩ liền tại đêm hôm đó, Triệu Hồng bị Lưu Thạc hạ độc dược. Nguyên lai, Lưu Thạc dã tâm bừng bừng, chưa từng chân chính yêu thích qua Triệu Hồng, đến gần Triệu Hồng chỉ là vì đó luân hồi châu. Triệu Hồng biết được chân tướng đau không muốn sống, đối Lưu Thạc lừa gạt càng là hận thấu xương, tự nhiên không chịu nói cho Lưu Thạc đó luân hồi châu tung tích. Nhưng Lưu Thạc vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, lại đang ở Triệu Hồng mặt dùng rất nhiều tàn nhẫn thủ đoạn, giày vò Triệu Hồng người nhà, để cho Triệu Hồng sở hữu người nhà đều sống không bằng chết. Cuối cùng, càng là giận dữ bên dưới, đem nó sở hữu người nhà cho tươi sống giết chết, thủ đoạn tàn nhẫn quả thực làm người ta chỉ. Mà làm Triệu Hồng phụ thân chết đi đó một khắc, Triệu Hồng trong cơ thể huyết mạch đột nhiên bạo, lại khắc phục đó lau đi nàng lực lượng độc dược và trói buộc nàng tu vi trận pháp. Có thể Lưu Thạc thực lực cũng là cực mạnh, chẳng sợ Triệu Hồng cởi ra độc dược, hai người không ngờ cũng là không phân cao thấp, cuối cùng chỉ loạn cái lưỡng bại câu thương thu màn. Triệu Hồng biết rõ, sở dĩ lại sinh như vậy thảm kịch đều là luân hồi tông chấn tông chi bảo luân hồi châu chỗ loạn. Nàng không muốn để cho luân hồi châu lại đi hại người, vậy là liền thừa dịp chính mình còn có một hơi, mang theo luân hồi châu biến mất trốn đến đây bách luyện phàm giới bên trong. Cuối cùng, Triệu Hồng vẫn là chết, chết từ chỗ này, nhưng luân hồi châu lực lượng lại để cho Triệu Hồng có thể khởi tử hồi sinh. Triệu Hồng là mang theo oán niệm sống lại sau đó mất đi kiếp trước sở hữu ký ức, đồng thời tướng mạo cũng là xấu xí vô cùng, như yêu vật bình thường. Cũng chính bởi vì kiếp trước oán niệm quá sâu, đây mới để cho Triệu Hồng đối nam nhân cực kỳ căm hận, lấy giết chết nam nhân làm vui, lấy nam tử thịt vì ăn. Mà kỳ quái là theo chỗ ăn nam tử biến nhiều, Triệu Hồng tu vi lại cũng theo đó tăng trưởng, lúc đó lần đầu tiên sống lại nàng, đã đến không người có thể ngăn cản tình trạng. May mà, một vị đến từ cái nào đó thượng giới cao thủ, ngẫu nhiên trải qua chỗ này, mới đem nó chém giết. Có thể chém giết yêu nữ sau đó, đó cao thủ lại cũng thân mang trọng thương khó mà lâu sống, sắp chết trước đó hắn dùng đặc thù trận pháp đem chính mình thân xác và lực lượng niêm phong bảo tồn, hóa thành nước suối, chuyên môn hàng phục yêu nghiệt chi vật. Mà đó, liền là Quang Minh Tiên Sơn bên trong hàng yêu nước suối. Chẳng qua yêu nữ có luân hồi châu vào bản thể bên trên, chết sau liền sẽ sống lại, có thể nói là bất diệt chi thân. Tuy rằng, mỗi lần phục sinh, nàng đều lại mất đi lực lượng, tu vi phải lần nữa tu luyện, nhưng kiếp trước thiên phú lại một mực tại đây để cho nàng tu luyện độ cực nhanh. Đồng thời, đừng xem mỗi lần sống lại, nàng đều lại quên mất trước kia sự việc, nhưng lại đều là mang theo đồng dạng oán niệm, vậy nên nắm giữ nhất định tu vi sau đó, đều lại bắt đầu bản năng đi săn giết nam tử, dẫm lên vết xe đổ. Lão Tăng giảng thuật đạo, nói như vậy, yêu nữ là giết không chết. Sở Phong hỏi, có thể, chỉ cần ta đem hạt châu này lấy đi, nàng chỉ cần chết lại, liền không cách nào phục sinh. Giả Sắc trong lúc nói chuyện, thò tay một chảo, liền đem đó luân hồi châu bắt vào trong tay. Góc truyện audio.com Xoạt a a mà luân hồi châu vào tay sau đó. Đó yêu nữ hoàn hảo không tổn hại thân xác, không ngờ chớp mắt hóa thành cho bụi phiêu tán, ngay cả bạch cốt đều không có còn lại. Cứ như vậy, nàng liền lại cũng không cách nào phục sinh. Lão Tăng lời đến chỗ này, nhưng lại nhìn về Sở Phong, nói. Đó yêu nữ cũng tính là người đáng thương, nhưng cũng đích thực có chỗ đáng hận, ngươi nếu giết nàng ta không ngăn trở, chỉ là ngươi hiện tại thực lực còn xa xa không đủ. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Sở Phong ôm quyền cảm tạ, đây có gì có thể tạ, ngươi ta có thể tại đây gặp nhau hai lần, cũng tính là có duyên. Lão Tăng nhàn nhạt cười nói, tiền bối, ngài là Long Văn cấp tiên bào giới linh sư, có thể hay không giúp vãn bối một cái bận. Tuy rằng, vãn bối hiện tại còn không cách nào báo đáp ngài, nhưng chỉ cần ngài chịu giúp ta, ngày sau vãn bối nhất định sẽ báo đáp ngài. Bỗng nhiên, Sở Phong nói. Cái gì bẩn? Lão Tăng hỏi, ta trong cơ thể có một chỉ giới linh, bị đặc thù trận pháp phong ấn, ta nếm thử giúp nó phá giải, nhưng lại để cho nó sa vào ngủ say. Ta không biết nàng thời điểm nào mới có thể thức tỉnh, nhưng là nàng chậm chạp chưa tỉnh, ta rất là lo lắng, nếu là có thể ta hy vọng tiền bối có thể giúp ta triệt để cởi ra đó phong ấn, giúp ta đánh thức nàng. Sở Phong nói, đây chính là việc nhỏ ta có thể giúp ngươi, mà ta cũng không cần ngươi như thế nào báo đáp ta chỉ cần ngươi hồi đáp ta một cái vấn đề là được, nhưng ngươi nhất định phải thực sự hồi đáp. Lão Tăng hỏi, tiền bối xin hỏi, Sở Phong nói, ngươi tuyệt đối không phải là bách luyện phàm giới, ngươi đến cùng là đâu tọa thiên tộc ngươi. Lão Tăng hỏi, ta nói ta không thuộc về bất cứ cái gì thiên tộc, tiền bối tin sao? Sở Phong hỏi, tin. Lão Tăng nhàn nhạt mỉm cười, lại nói thêm, đó ta đổi một cái cách hỏi, ngươi thiên cấp huyết mạch nguyên từ đâu một tòa thiên tộc? Sở thị thiên tộc. Sở Phong lại không có che giấu. Dù sao có việc cầu người, mà người ta chỉ hỏi như vậy một cái vấn đề, Sở Phong nếu lựa chọn hồi đáp nhất định phải thành thực đối đãi. Thì ra là Sở thị thiên tộc, nghe được lời này, Lão Tăng hơi hơi gật gật đầu, sau đó nói. Sở thị thiên tộc không đối xử tốt vào ngươi, chính là Sở thị thiên tộc tổn thất. Lão Tăng này rất là thông minh, chỉ là Sở Phong mấy câu nói, hắn liền ý thức được coi như Sở Phong là Sở thị thiên tộc người, nhưng cũng hẳn là bị vứt bỏ người. Cách chương.